Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, Giao Thừa, chương 411, Giao Thừa, Dương Thành, Phương Bình trở về ngày này, đã là 20 tháng chạp, tiểu thành thị niên kỷ vị so thành phố lớn muốn nồng nhiều lắm. Nho nhỏ Dương Thành, giờ phút này đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều là người. Phương Bình trở về, mặc dù không có cáo chi bất luận kẻ nào, động lòng người còn chưa tới nhà, điện thoại liên tiếp không ít. Nam Giang bên này, phủ tổng đốc bên kia đều trưng cầu ý kiến một chút Phương Bình sắp xếp hành trình. Lời trong lời ngoài ý tứ, phủ tổng đốc chuẩn bị đến đưa chút khúc mắc lễ. Phương Bình về nhà, chính là hiểu rõ tĩnh một lát, huyền cự hảo ý của đối phương. Ngoại trừ Nam Giang phủ tổng đốc, Dương Thành bao quát Dương Thành bên trên thuộc Thụy Dương thị đều có người điện báo. Cái khác, mấy chức cao bên trong đồng học cũng gọi điện thoại hỏi thăm một chút hắn về không về ăn Tết. Từ khi giới thứ hai võ đại hội giao lưu qua đi, Phương Bình thanh danh vang dội, sớm đã không còn là lúc trước có chút danh tiếng. Bây giờ Phương Bình được vinh dự Hoa Quốc võ đại đệ nhất nhân. Cứ việc cái này đệ nhất nhân chỉ giới hạn ở học sinh phạm vi, có thể cả nước thứ nhất cũng là nổi tiếng chiêu bài. Quan Hồ Huyền, Phương Bình mở cửa tiến vào, chính nằm trên ghế salon xem tivi Phương Viên, thăm dò nhìn hắn một cái, tiếp lấy liền rụt đầu về, tiếp tục nhìn lên tivi. Phương Bình sửng sốt một chút. Nhà đầu này không có hoa mắt à? Ca của ngươi trở về à? Cuồn cuộn, ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Phương Viên, ca của ngươi trở về. Không thấy được, ngoặc kép, thấy được, ngoặc kép, vậy ngươi cái này xú nhà đầu không để ý ta. Ngoặc kép, Phương Viên lần nữa thò đầu ra, thở phì phò nói, không muốn để ý đến ngươi, ngươi gạt ta, ngoặc kép. Phương Bình trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Ai cùng nha đầu này nói? Thiên Phú sự tình bại lộ. Đang nghĩ ngợi, Phương Viên phồng lên miệng ủy khuất nói. Ngươi nói ta Thiên Phú có thể tăng, còn nói cho ta ăn chướng Thiên Phú thuốc. Đều nhiều ngày như vậy, ta Thiên Phú căn bản không có chướng. Hiện tại cũng kẹt tại 179 tạp khí huyết không thay đổi. Phương Bình, đại lừa gạt, ngoặc kép. Phương Bình sửng sốt nửa ngày, thế mới biết nàng đang nói cái gì. Một mặt im lặng, tiếp lấy liền tức giận nói. Nói nhảm, đây không phải rất bình thường sao? 180 tạp hai lần tôi cốt, ngươi kẹt tại cái này. Chấm ngoặc kép, nói rõ ta Thiên Phú vẫn là thật thấp. Ngoặc kép, lời nói này tốt có đạo lý. Phương Bình bất lực phản bác. Một bên đổi giày vào nhà, một bên cười nói, gấp cái gì, gặp được bình cảnh, tạp một đoạn thời gian bình thường. Bất quá ngươi hai lần tôi cốt vấn đề vẫn là không lớn. Qua ấy ngày đại khái là được rồi. Hai lần tôi cốt, mặc dù đối Thiên Phú có yêu cầu, thế nhưng không tính quá cao. Đồng dạng cường giả con cái, đều có thể hai lần tôi cốt. Là cường giả nhóm con cái Thiên Phú cao hơn sao? Vậy cũng chưa chắc. Hai lần tôi cốt cùng ba lần khác biệt. Bỏ được dùng tiền, chưa hẳn nện không đi lên. Đương nhiên, nhân thể đều có cực hạn tồn tại. Có ít người là thật nện không đi lên. Có thể Phương Viên đã có thể tới 179 tạp cái này cửa ải. Kia hai lần tôi cốt độ khó cũng không phải là quá lớn. Nhà đầu này tiến độ sau Phương Bình mong muốn muốn hơi nhanh một chút. Phương Bình nguyên bản còn cảm thấy nhà đầu này đạt được lớp 10 kết thúc mới có thể hoàn thành hai lần tôi cốt. Hiện tại mới trôi qua một cái học kỳ mà thôi. Bất quá cái này cũng cùng gần nhất Dương Thành nồng độ năng lượng biến nồng đậm có quan hệ. Bây giờ nhân loại tu luyện so trước kia phải nhanh hơn. Rất nhiều người bình thường bây giờ không cắn thuốc, khoảng cách thông đạo gần một chút, khí huyết đều có thể đạt tới 110 tạp trở lên. mà liền tại 2 năm trước, 110 tập học sinh, đều là trường học nhân vật phong vân. Nghe được Phương Bình nói như vậy, Phương Viên tâm tình tốt giống tốt hơn nhiều. Đầu đặt ở trên ghế salon không xác định nói, thật có thể 2 lần tôi cốt sao? Ngoặc kép, đương nhiên, Phương Bình cười một tiếng, tiến lên vỗ vỗ đầu của nàng, cười tủm tỉm nói, thật là lớn một viên đầu heo. Ngươi mới đầu heo, ngoặc kép, Phương Viên lườm hắn một cái, tâm tình tốt quay vòng lên, khôi phục tiếu dung, mừng khấp khởi nói, Phương Bình, kia ta có phải hay không rất nhanh liền có thể thành võ giả? Ngoặc kép, không biết, Phương Bình thuận miệng nói, tiếp lấy nhìn chung quanh một lần, hỏi, ba mẹ đâu? Ngoặc kép, cha còn tại đi làm đâu? Mẹ cùng Trần A-di các nàng cùng đi mua đồ Tết. Ngoặc kép, Phương Viên nói một câu, tiếp lấy chợt nhìn thấy Phương Bình để ở một bên lễ túi. Gặp Phương Bình đi châm trà, Phương Viên như tên trộm thăm dò nhìn một chút, tiếp lấy liền vội vàng bắt đầu mở quà, chờ mở ra cái kia chứa nguyên bảo búp bê hộp quà. Phương Viên con mắt đều trừng lớn, thật đáng yêu. Ngoặc kép, nghiêng đầu nhìn thoáng qua còn tại phòng bếp đổ nước Phương Bình. Phương Viên cưỡng chế lấy vui mừng nói, ca, lần này trở về, mang cho ta lễ vật sao? Ngoặc kép, quên, lần sau đi, nếu không ăn Tết đi siêu thị mua cho ngươi điểm. Đúng, người khác nhờ ta mang một ít lễ vật trở về cho bằng hữu. Ngươi chớ lộn xộn, làm hư đóng gói, không tiện bàn giao. Bằng hữu, ngoặc kép, Phương Viên sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm trong tay thủy tinh búp bê nhìn một chút. Một mặt buồn bực nói, ngươi không cho ta mang lễ vật à? Ngoặc kép, người trong nhà, muốn mua tùy thời mua chính là. Thế nhưng là, nhìn xem trong tay tinh xảo búp bê, nhìn nhìn lại ôm cái kia vàng óng ánh nguyên bảo. Phương Viên càng xem càng thích, mà lại, cái này búp bê cùng mình rất giống mà. Lão ca thật là, thua thiệt ta còn tưởng rằng hắn mua cho ta đâu. Phương Viên giàu dĩ không vui, đem búp bê nhét vào lễ túi. Phồng lên miệng không có lại nói tiếp, nhắm mắt làm ngơ. Trong phòng bếp, Phương Bình nhếch miệng bật cười, bưng chén trà tiến vào phòng khách, gặp Phương Viên lại khôi phục sinh khí trạng thái, cười ha hả nói, tức giận, ngoặc kép, không có, ngoặc kép, ngươi xem một chút ngươi, đều nhanh thành võ giả người, làm sao một điểm định lực đều không có, đùa muội muội một trận. Phương Bình tâm tình thật tốt, cười ha hả nói, tốt, nói đùa, lễ vật chính là cho ngươi, thích không, ngoặc kép, thật, ngoặc kép, Phương Viên tâm tình liền cùng ngồi xe cáp treo, chợt cao chợt thấp, vội vàng đem búp bê đem ra. Phương Bình cười nói, nha đầu, ta còn chưa nói xong đâu, cái kia thỏi vàng ròng nhìn thấy không, chân chính hoàng kim. Hoàng kim, ngoặc kép, Phương Viên con mắt đều cong thành hình trăng lưỡi liềm, tiếp lấy bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, khôi phục lạnh nhạt hình, bình tĩnh nói, ta chỉ là thích cái này búp bê dáng vẻ, mới không thích hoàng kim đâu. Phương Bình cười nhạo, Phương Viên một mặt xấu hổ nói, thật, ta hiện tại nhưng có tiền, mới không quan tâm hoàng kim đâu. Ngoặc kép, ngươi. Ngươi có bao nhiêu tiểu kim khố? Cùng ca nói một chút, mới không nói cho ngươi. Ngoặc kép, Phương Viên một mặt ngạo kiều, ta hiện tại nhưng có tiền. Nàng hiện tại là thật làm ăn lớn, Viên Bình xã đều mở Viên Bình công ty. Bây giờ, toàn bộ Dương Thành thị đều có việc buôn bán của nàng. 5 nhà tiệm văn phòng phẩm, 3 nhà đồ ăn vặt cửa hàng, đều nhanh mở thứ 9 nhà đại lý. Phương Viên tiêu hết chính mình tiểu kim khố, Viên Bình xã mấy vị có tiền tiểu thổ hào cũng bỏ vốn một bộ phận cộng đồng mở Viên Bình công ty. Mặc dù trước mắt kiếm không nhiều, có thể Phương Viên tin tưởng sớm muộn có thể kiếm nhiều tiền. vốn là muốn làm điểm khác buôn bán. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, Phương Viên vẫn là từ bỏ, có chút bị người hù dọa. Không biết ai tiết lộ phong thanh, vài ngày trước thật nhiều người tìm nàng, muốn cùng nàng hùn vốn mở công ty. Những người này mang theo mấy trăm hơn ngàn vạn tiền mặt, lại là muốn cùng nàng hùn vốn mở võ đạo quán, lại là muốn cùng với nàng cùng một chỗ làm khác, khai phát bất động sản đều có. Phương Viên xuất tiền đều không cần, chỉ cần treo cái tên, hàng năm đều có thể thu hoạch một số lớn chia hoa hồng. Cổ phần danh nghĩa đều có thể cho một nắm lớn. Một tới hai đi, Phương Viên cũng không dám nói chính mình muốn mở công ty. Cuối cùng không cam tâm, vẫn là mở mấy cái tiểu điếm. Quy mô không đủ, số lượng tối thiểu đủ nhiều, đều 8 cái cửa hàng đại lão bản. Phương Viên vui sướng hài lòng, Phương Bình cười cười cũng không nhiều lời. Thật coi ta không biết, hắn tại Ma Đô là không chút quản cái này, có thể lão ba đang ở nhà bên trong đâu. Làm Dương Thành thị phủ xử lý phó chủ nhiệm, lão Phương lần này không có thăng chức, nhưng đợi gặp đề cao, hưởng thụ chức vị chính phúc lợi đãi ngộ. Nhà mình nữ nhi ngay tại Dương Thành địa giới, làm ít chuyện, còn có thể giấu giếm được hắn. Mấy nhà tiểu điếm vừa mở, Phương Bình liền từ lão ba bên kia biết tin tức. Bất quá Phương Bình lười đi quản, nhà đầu này, mở cái này mấy nhà cửa hàng, đều không đủ tự sản tự tiêu. Viên Bình xã những học sinh kia, mua văn phòng phẩm, mua đồ ăn vặt cũng là đều tại cái này mấy nhà cửa hàng mua. Người một nhà còn muốn đánh gãy, có thể kiếm cái rắm tiền. Phương Bình không có vạch trần nàng, Phương Viên cũng không muốn khoe của. Tối thiểu trước mắt còn không có lão ca giàu, sẽ bị đả kích. Bàn chơi một chút trong tay búp bê, Phương Viên càng xem càng thích, cười hì hì nói, Phương Bình, lần này đủ ý tứ. Ta còn tưởng rằng ngươi nhiều lắm là mua cho ta mấy món quần áo mới đâu. Phương Bình cười ha hả nói, đổi thành chính ta, đó là cái gì đều không muốn mua, muốn mua chính mình đi mua, người khác tặng cho ngươi. Người khác, ngoặc kép, Phương Viên sửng sốt một chút, tiếp lấy một mặt kinh ngạc nói, nam hay nữ vậy, ngoặc kép, nữ, người yêu đương rồi, ngoặc kép. Phương Viên lập tức kinh đến, không dám tin nói, ngươi cũng có thể tìm tới bạn gái. Ngoặc kép, Phương Bình nghe lời này, có chút cảm giác khó chịu, mặt đen lại nói, lời này của ngươi ý gì? Ca của ngươi ta hiện tại vạn người mê, cái nào nữ sinh không thích ta? Làm sao đến trong miệng ngươi? Ta cảm giác không ai muốn giống như. Ngoặc kép, nhà đầu này biết nói chuyện sao? Phương Viên vội vàng lắc đầu nói, không phải a, ta nói là, dù sao ta cảm thấy ngươi rất khó tìm bạn gái. Nói là nói như vậy, Phương Viên lại có chút chua xót nói, kia nữ ai vậy? Ca, ngươi tìm bạn gái, về sau có phải hay không liền không về nhà, cũng không cho ta mua lễ vật. Còn có, kia nữ dài xấu không xấu? Người vội vã tìm bạn gái làm gì? Vẫn là không quen biết, còn không bằng đợi thêm mấy năm. Ta thật nhiều bằng hữu đều dáng dấp rất đẹp, người quen làm bạn gái tốt bao nhiêu? Tìm Viên Bình xã người làm đại tẩu tốt bao nhiêu a? Về sau Phương gia vẫn là ta đương gia làm chủ nha. Phương Bình không thèm để ý nàng, cười ha hả nói, đừng kéo, bạn gái gì không bạn gái, bằng hữu, bạn nữ, hiểu không? Ngoặc kép, Phương Bình cũng không nhiều lời, rất nhanh rời đi đề tài nói, mấy ngày nay thừa dịp ta ở nhà, hảo hảo tu luyện, nhìn xem có thể hay không hoàn thành hai lần tôi cốt. Hoàn thành hai lần tôi cốt, ba lần đại khái là không đùa. Nhà đầu này, hẳn là rất nhanh liền có thể chính thức trở thành võ giả. Bất quá Phương Bình nhìn một chút nàng nho nhỏ cái đầu, lại nói, hoàn thành hai lần tôi cốt, cũng chớ gấp lấy đột phá, chờ một chút, đột phá võ giả quá sớm, đó là thật sẽ xuất hiện xương cốt định hình. Nhà đầu này hiện tại mới như thế chút điểm cao. Mặc dù Phương Bình cảm thấy thật đáng yêu, thật là biến thành tên lùn, cũng khó coi. Nữ sinh tại cái tuổi này, dài cái cũng nhanh, dài không sai biệt lắm. Xương cốt định hình cũng không quan trọng. Đến nỗi hình dạng, hài nhi mập, mặt tròn nhỏ, những này cùng xương cốt không quan hệ. Theo nhà đầu này làm sao dài đi? Hai huynh muội nói một chút tâm sự. Không bao lâu, Lý Ngọc Anh mua sắm trở về, mang theo mấy bao đồ vật. Ban đêm, Phương Danh Vinh cũng trở về tới thật sớm. Đơn giản hỏi vài câu Phương Bình ở trường học sinh hoạt. Phương Danh Vinh không có nói thêm cái gì. Cứ việc không có hỏi, cũng không đại biểu Phương Danh Vinh thật hoàn toàn không biết gì cả. Ít nhất có sự kiện, hắn là biết đến. Nhi tử vài ngày trước thành ma đô võ đại giáo ủy hội bí thư trưởng. Việc này xem như bán chính thức sự tình. Địa phương khác người, chưa hẳn chú ý tới. Có thể Dương Thành bên này, bây giờ liên quan tới Phương Bình sự tình, quan tâm người còn là không ít. Phương Bình trở thành ma võ giáo ủy hội bí thư trưởng tin tức vừa ra. Cả thị chính phủ đều đang nghị luận. Dương Thành đô đốc Bạch Cẩm Sơn gặp được Phương Danh Vinh, nửa đùa nửa thật nói, về sau gặp được Phương Bình, phải gọi lãnh đạo, lời này cũng không tính là trò đùa nói. Ma võ, nếu như dựa theo hành chính cấp bậc để tính, là cùng phủ tổng đốc cùng cấp. Giáo ủy hội chính là ma võ hạch tâm cơ cấu. Giáo ủy hội ngoại trừ hiệu trưởng, thành viên khác cùng Nam Giang phủ tổng đốc cái khác phó tổng đốc địa vị không sai biệt lắm. Thật muốn dựa theo cấp bậc để tính, Phương Bình còn cao hơn Bạch Cẩm Sơn mấy cấp. Phương Bình cái này không tốt tương tự, có thể một vị khác, kia đường đường chính chính xem như Bạch Cẩm Sơn thượng cấp. Vương Kim Dương, kia nhưng là chân chính phó tổng đốc, mà Vương Kim Dương trước đó bại bởi Phương Bình. Nam võ cũng không bằng ma võ rất nhiều. Như thế tính toán, Phương Bình địa vị thì càng cao. Nho nhỏ Dương Thành, ra hai vị thanh niên thiên kiêu. Bạch Cẩm Sơn gần nhất tóc đều nhanh sầu bạch. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt, kia là Dương Thành nổi danh, cũng có lực lượng. Chuyện xấu chính là Dương Thành danh khí lớn, địa vị cao. Hắn cái này tam phẩm đỉnh phong đô đốc, lộ ra thực lực quá mức thấp. Nguyên bản, huyệt cấp thị đô đốc, có thể tới tam phẩm đỉnh phong, coi là không tệ. Nhưng bây giờ, thật lộ ra quá yếu. Bạch Cẩm Sơn sự tình, Phương Bình không xen vào, cũng sẽ không đi quản. Ai làm Dương Thành đô đốc, cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Chỉ cần không phải Tần Phượng Thanh kia đồ ngốc liền không có vấn đề. Cơm tối trong lúc đó, Phương Viên mật báo giống như cùng cha mẹ nói một trận. Phương Bình mang về lễ vật không là chính hắn mua, là một người nữ sinh mua. Việc này, ngược lại để cha mẹ hỏi tới một trận. Phương Bình cũng không có giấu giếm. Đương nhiên, cũng không nhiều lời, hơi nói một chút Trần Vân Hy. Phương Bình trở lại Dương Thành, cũng không có quá mức rõ ràng. Hắn về nhà chính là đồ cái thanh tĩnh, cũng không muốn bị người quấy rầy. Ngay cả Ngô Chí Hào nhắc lên họp lớp sự tình, Phương Bình cũng uyển cự. Trước khi đi tụ một lần cũng là có thể. Hiện tại coi như xong. Ở nhà mấy ngày, cha mẹ chu bị lấy ăn Tết sự tình, Phương Bình cũng không có nhàn rỗi. Một bên chính mình tôi mạch tu luyện chiến pháp, một bên chỉ điểm Phương Viên tu luyện. Hắn tôi mạch tốc độ không tính quá chậm, 14 đầu chủ mạch. Những ngày gần đây, Phương Bình đã rèn luyện 4 đầu, tốc độ xem như cực nhanh. Từ số 15 đột phá đến bây giờ, cũng mới 20 ngày không đến. Chủ mạch rèn luyện độ khó, so chi mạch cũng hơi cao một chút, tái tạo kinh mạch. Kỳ thật cũng là công phu sống. 5 ngày một đầu chủ mạch, tốc độ tính nhanh, tiếp tục như thế 2 tháng, hắn có thể tái tạo xong chủ mạch, 206 đầu chi mạch, tốc độ hẳn là sẽ càng nhanh, có lẽ 10 tháng là đủ rồi. Nhưng mà, trước sau thời gian 1 năm, để Phương Bình tu luyện đều thiếu đi mấy phần động lực. Những ngày này, tinh lực chủ yếu ngược lại đều đặt ở chiến pháp bên trên. Bao quát nửa kim thân trên việc tu luyện, nửa kim thân tu luyện, ngược lại độ khó thấp một chút. Phương Bình một mực dùng đại lượng khí huyết không ngừng cọ rửa huyết nhục cùng kinh mạch là được. Cũng không cần quá để ý khác. Ngày mùng 6 tháng 2, 23 tháng chạp, năm ngoái chưa từng trở về năm Vương Kim Dương, năm nay cũng là trở về Dương Thành. Giống như Phương Bình, Vương Kim Dương trở về cũng cực kỳ điệu thấp. Phương Bình cũng là biết hắn trở về. Bất quá hai người cũng không có chạm mặt. Giao thừa sắp tới, qua hết năm chạm mặt nữa nói chuyện cũng không muộn. Mấy ngày kế tiếp, Dương Thành niên kỷ vị càng ngày càng đậm. Phương gia cũng lâm vào vui mừng bên trong. Có Phương Viên ở nhà, quạnh quẽ không nổi. Nhà đầu này đông mang mang tây mang mang. Phương Bình đến nhà, đều phải nghe nàng, bị sai sự xoay quanh. Tỉ như quét dọn vệ sinh sự tình, vậy cũng là Phương Bình trách nhiệm. Không khác, Phương Bình có thể bay, xoa cửa sổ pha lê cái gì, Phương Bình thích hợp nhất. Phương Viên thậm chí đề nghị Phương Bình, thừa dịp ăn Tết, có thể mở vệ sinh công ty, chuyên môn giúp người quét dọn vệ sinh. Phương Bình kém chút không có đem nàng gương mặt kia bóp thành màn thầu. Để ngũ phẩm cường giả đi quét dọn vệ sinh, thua thiệt nha đầu này nói ra được. Mang mang lục lục, Phương Bình đem địa quật sự tình, ma võ sự tình, tất cả đều nhét vào sau đầu. Không thành võ giả thời điểm, hắn tập trung tinh thần nghĩ đến trở thành võ giả, nghĩ đến trở thành siêu nhân. Chờ thật thành võ giả, biết địa quật, áp lực cũng tùy hành mà tới. Đừng nhìn bình thường Phương Bình biểu hiện nhẹ nhõm, trên thực tế vẫn luôn áp lực to lớn. Hắn không vì nhân loại sau này mà lo lắng. Đây không phải là trách nhiệm của hắn. Tối thiểu bây giờ không phải là. Hắn còn không có tư cách này. Hắn là vì mình, vì người nhà, vì bằng hữu. Địa quật thông đạo không tách ra khỏi, uy hiếp càng lúc càng lớn. Tại song phương toàn diện tiến vào trước khi đại chiến, hắn nếu là không có thực lực, đừng nói những người khác, chính hắn đều không gánh nổi chính mình. Áp lực tăng lớn, để hắn không ngừng muốn đi cải biến chút gì. Lúc này mới có ma võ một hệ liệt biến hóa. Bằng không, Phương Bình chưa chắc sẽ đi làm. Mang theo một tia buông xuống áp lực nhẹ nhõm cảm giác. Phương Bình ở nhà mấy ngày nay, qua coi như vui sướng, mà giao thừa cũng rất nhanh tới. Hết chương.